Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4699, chương 4702, liều mạng. Đối mặt Phương Trử tuyệt chiêu, Thẩm Tử Kiếm mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không lui lại nửa bước. Chỉ gặp hắn hai tay cầm kiếm dựng thẳng tại trước, mũi kiếm chỉ thiên, một cỗ vô hình kiếm khí kích phát. Không trung tầng mây nháy mắt bị xé ra, xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm. Lấy kiếm chi danh, đi kiếm chi đạo, liệt thiên. Giờ khắc này Thẩm Tử Kiếm thần đặc biệt nghiêm trọng, lạnh lùng, giống như trường kiếm trong tay của hắn. Bạch, vừa mới nói xong, trường kiếm nháy mắt chém xuống. Một đạo thông thiên kiếm khí rơi xuống từ trên không. Kiếm khí chưa đến, phía dưới hư không bắt đầu không ngừng vỡ ra, thiên địa ở giữa giống như là hình thành một đạo liệt tầng. Ngay sau đó, đạo này liệt tầng lập tức cùng kia tầng tầng sóng lớn tiến hành va chạm. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Sóng lớn tầng tầng bị xé nứt, kiếm khí liệt tầng cũng đang không ngừng bị tiêu hao, năng lượng kinh khủng tản mạn ra. Những ngọn núi xung quanh nhao nhao sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn xuống, ầm ầm, theo sau một tiếng bạo hưởng truyền đến, sóng lớn cùng kiếm khí liệt tầng đồng thời biến mất, chỉ để lại một đạo to lớn hư không khe hở. Phương Trử hình đột nhiên bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét, miệng bên trong tiên huyết không ngừng tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Thẩm Tử Kiếm so hắn muốn tốt một ít, hai màu cũng tương tự tái nhợt, nhưng lại nhịn xuống không có thổ huyết. Hình đột nhiên chấn động, bay rớt ra ngoài ảnh cưỡng ép ổn định, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Hắn lo lắng Phương Trử thừa cơ hội này trốn khỏi, đợi lát nữa lại muốn truy thời gian rất lâu. Bình thường huống phía dưới, Phương Trử tốc độ cùng hắn chênh lệch không lớn, nếu không cũng không hội truy vài ngày mới đuổi kịp. Bạch, một đạo kiếm mang từ hỗn loạn lớp năng lượng bên trong chém ra, đem ở giữa kia một đoàn năng lượng cho bổ ra hai nửa, nháy mắt khóa chặt Phương Trử vị phách trảm mà đến. Thẩm Tử Kiếm, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt, chọc giận bản trưởng lão, cùng ngươi đồng quy vu tận. Phương Trử vũ động trường côn đi ngăn cản kiếm khí, đồng thời lớn tiếng giận dữ hét. Hắn triệt để bị cuốn lấy, Thẩm Tử Kiếm dù là cưỡng ép áp chế từ thương thế, cũng tuyệt không cho hắn thoát ly chiến đấu cơ hội. Tiếp tục như vậy, hắn cơ hồ nhất định chết. Đồng quy vu tận, đến a, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không, đừng cho bản thiếu gia khoác lác. Thẩm Tử Kiếm hình nhanh chóng từ trước đó chiến đấu lưu lại bạo loạn lớp năng lượng bên trong vọt ra, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, tiếp tục thẳng hướng Phương Trử. Như loại này uy hiếp, hắn căn bản không sợ. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, kia bản trưởng lão liền thành toàn ngươi. Phương Trử lạnh lùng đáp lại một câu, sau một khắc, đục bộc phát ra cường hoành vô cùng năng lượng. Hai mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, thần lực đều lộ ra có chút hỗn loạn, nhưng là lực sát thương xác thực muốn so trước đó mạnh rất nhiều. Ầm ầm, cuồng bạo về sau Phương Trử đột nhiên một côn ném ra. Thiên địa rung mạnh, hư không nổ tung, cứ như vậy sao? Thiêu đốt tâm huyết liền có thể cùng bản thiếu gia đồng quy vu tận rồi. Ngây thơ. Thẩm Tử Kiếm cũng là mạnh miệng chủ, Phương Trử một chiêu này uy lực rõ ràng so trước đó muốn cường hoành không ít, nhưng là hắn cảm thấy còn tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Suy, chỉ gặp hắn lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo lăng lệ vô song kiếm mang thẳng, bắn xạ, mà ra, trực tiếp đâm vào cái kia đạo côn ảnh bên trong. Lại một lần va chạm kịch liệt, lần này bị đẩy lui chính là Thẩm Tử Kiếm, bất quá thật cũng không thế nào thụ thương. Thiêu đốt tâm huyết cùng hạ giới thiêu đốt tâm huyết một cái đạo lý,